Chàng rể siêu cấp, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, cứ để bà ta đến đây, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nghe Hàn Tam Thiên nói thế, Trần Nghĩa cảm thấy căng thẳng bởi vì ông biết rõ Nam Cung Thiên Thu đối xử với Hàn Tam Thiên như thế nào. Một khi Hàn Quân đã cố ý thêm mắm thêm muối thì chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ vô cùng thê thảm. Cậu nhỏ, cậu đừng có chấp như thế. Mau trốn nhanh đi, Trần Nghĩa vội vàng nói. Không cần, hay là chú mau đi đi, nếu để Nam Cung Thiên Thu thấy thì có thế chủ sẽ bị liên lụy đó. Hàn Tam Thiên nói, ánh mắt Trần Nghĩa nheo lại. Mặc dù Hàn Tam Thiên không hề tôn trọng Nam Cung Thiên Thu nhưng ông chưa từng nghe Hàn Tam Thiên gọi cả tên Nam Cung Thiên Thu ra như thế. Dường như cậu nhỏ có gì đó hơi khác nhưng cụ thể là khác ở đầu thì Trần Nghĩa không thể nói được. Nhưng Trần Nghĩa biết nếu như ông còn đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên như thế này thì chắc chắn sẽ bị vạ lây. N. Sam, G. 206 gam bản quyền 1467 AHH cư. Cậu nhỏ, rất xin lỗi cậu nhưng mà tôi phải đi trước. Trần Nghĩa ái này, sau khi nói xong thì nhanh chân rời khỏi đó, dù sao ông cũng chỉ là một người làm thôi, vì thế việc ông có thể làm chỉ là truyền y ời lại cho Hàn Tam Thiên, còn những chuyện khác thì ông không thể giúp được. Hàn Tam Thiên hít sâu, không khí bây giờ tốt hơn trước đây nhiều, không cần phải kiềm chế nữa rồi. Hàn Tam Thiên của trước kia chắc chắn phải dựa vào sức mạnh của nhà họ Hàn mới có thể tự lập nên thế lực riêng cho mình, nhưng bây giờ thì không cần. Ngay cả khi chỉ có một mình, Hàn Tam Thiên cũng có thể làm được. Vì thế, có phải đối đầu với nhà họ Hàn hay có bị nhà họ Hàn đuổi khỏi nhà hay không, điều này đối với Hàn Tam Thiên không quan trọng. Chỉ một lúc sau, Nam Cung Thiên Thu giận dữ xuất hiện với một cây thước trên tay. Cái gọi là thước này chính là gia pháp của nhà họ Hàn, nhưng món đồ chơi này bình thường cũng chỉ sử dụng cho một mình Hàn Tam Thiên. Bởi vì cho dù là đúng hay sai thì Hàn Tam Thiên vẫn luôn là người bị Nam Cung Thiên Thu trừng phạt cây. Peace 44 Year 2069 bản quyền 1467 AEQ2 thước này sẽ không bao giờ trúng vào người Hàn Quân. Dẫu gã có sai thì Nam Cung Thiên Thu vẫn luôn tìm lý do để bảo vệ gã. Hàn Tam Thiên, mày càng ngày càng gan, ngay cả anh mình mà mày cũng dám đánh. Nam Cung Thiên Thu nghe thấy Hàn Quân than phiền, gã nói mình bị Hàn Tam Thiên đánh. Nghe thấy thế, bà nổi giận ngay lập tức, ở trong mắt bà Hàn Quân là tương lai của cả nhà họ Hàn, thế sao lại có thể bị một tên vô dụng bắt nạt như thế chứ? Nam Cung Thiên Thu, sao bà không hỏi vì sao tôi phải đánh anh ta? Chấm, Hàn Tam Thiên cười nói, cho dù đây là một câu nói vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn chứng minh lập trường của mình. Mày gọi tao là bằng gì thế? Nam Cung Thiên Thu nổi giận, Hàn Tam Thiên lại dám kêu thắng tên bà ta ra. Hàn Tam Thiên, con đang làm gì thế? Tên bà nội của con mà con dám tùy ý gọi như thế sao? Thi Tinh nghe tin chạy tới thì đúng lúc nghe được lời nói của Hàn Tam Thiên. Bà vốn định cứu Hàn Tam Thiên nhưng không ngờ Hàn Tam Thiên lại gan như thế, khiến bà cũng hơi tức giận. Bà ta không xem con là cháu nội thì tại sao con phải xem bà ta là bà nội chứ? Hàn Tam Thiên chất vấn Thi Tinh. Thi Tinh sững người, sao chỉ có một đêm mà Hàn Tam Thiên lại thay đổi thành một người khác thế này? Dùng lúc này, Nam Cung Thiên Thu hồi dị ẩn, dơ hước đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Quân biết Hàn Tam Thiên sẽ bị đánh thì cười đắc ý, thậm chí gã còn làm mặt quý với Hàn Tam Thiên, rõ ràng là đang muốn ra oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Hàn Tam Thiên cười nhạt nhìn cây thước đang từ ư hạ xuống thì giơ tay phải ra chặn cây thước lại gì ở không trung. Nam Cung Thiên Thu, bà dựa vào cái gì mà đánh ôi? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Nam Cung Thiên Thu vô cùng tức giận, bà không ngờ hôm nay thằng nhóc con này. Ai lớn gan như hê, tao đánh máy còn cần phải có lý do nữa à? Nam Cung Thiên Thu vừa nói xong thì muốn ấy cầy hước lại, nhưng bà nhận ra cho dù mình có cố gắng bao nhiêu thì cây thước vẫn không nhúc nhích. Dùng sức đi, muốn đánh người khác mà một chút sức lực cũng không có à? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu tái xanh, đây là ẩn đầu Hàn Tam Thiên không nghe lời bà hơn nữa còn dùng cách này. Thi Tình thấy thế thì cũng nổi giận, đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, cầm lấy tay anh, lạnh lùng mắng, buông tay ra, văn là cách thức và hương vị quen thuộc, cũng đã lâu Hàn Tam Thiên không cảm nhận được sự bất công này, nhưng cảm giác này vẫn rất quen thuộc. Có lẽ trong mắt những người này, việc Hàn Tam Thiên chịu đựng sự bất công là điều hiển nhiên. Được, thừa lúc Nam Cung Thiên Thu đang dùng sức thì buông thước ra ngay lập tức, do dùng lực quá mạnh vì thế khi Hàn Tam Thiên đột ngột buông ra thì Nam Cung Thiên Thu lùi về sau hai bước rồi té thẳng xuống đất. Hạ Ý Quy Nam Thi Tinh thấy thế thì hoảng hốt vội vàng đi đến đỡ Nam Cung Thiên Thu dậy. bà nội bây giờ là gia chủ của nhà họ Hàn, sau khi Hàn Thiên Dưỡng chết thì bà là người chống đỡ cả nhà họ Hàn, nếu bà xảy ra chuyện gì thì nhà họ Hàn sẽ gặp rắc rối to. Đương nhiên là Hàn Thiên Dưỡng vẫn chưa chết, chẳng qua là mọi người không biết mà thôi. Thằng Bát Hiếu, mày là một thằng bất hiếu, dám đối xử với tao như vậy. Nam Cung Thiên Thu giận đến mức cả người run lên, không kiềm được nỗi tức giận. Thấy bà nội ngã xuống đất vì Hàn Tam Thiên, Hàn Quản Thừa lúc Hàn Tam Thiên không để ý thì muốn đánh lén anh. Nhưng Hàn Tam Thiên là ai chứ? Mặc dù bây giờ anh đã trở lại năm 14 tuổi nhưng anh vẫn mạnh mẽ như thường. Mọi cử động của gã đều nằm trong tầm ngắm của anh. Lúc Hàn Quân gần như đã đánh được Hàn Tam Thiên thì anh không hề nể nang mà đà một cái vào Aiyito người cậu ta. Hàn Quân tội nghiệp bay ra ngoài, ngã xuống đất khỏe mười. Mau đi gọi Viêm Quản đến đây cho tôi, thằng bất hiếu này muốn tạo phản. Nam Cung Thiên Thu nói với Thi Tinh. Thi Tinh lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên một cái, mặc dù không biết vì sao Hàn Tam Thiên lại làm thế, nhưng Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ hối hận vì hành động của mình. Cho dù thường ngày Viêm Quân đối xử với Hàn Tam Thiên không tệ nhưng Hàn Tam Thiên làm những chuyện phản nghịch như thế thì Viêm Quân còn lý do gì để bênh vực anh đây? Khoảng một lúc sau Thi Tinh đưa Viêm Quản tới đây. Cuối cùng trong toàn bộ nhà họ Hàn cũng có người xem Hàn Tam Thiên là người nhà họ Hàn. Biểu cảm anh nhanh chóng trở nên ôn hòa hơn. Anh của bây giờ mặc dù mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy Viêm Quân thì vẫn luôn coi ông như ông nội của mình. Ông nội Viêm, Hàn Tam Thiên lễ phép thưa. Nam Cung Thiên Thu nghĩ là Hàn Tam Thiên sợ vì thế nở nụ cười khinh thường, nói. Bây giờ mày có nhận sai thì cũng vô ích thôi. Sai sao, tôi sai chỗ nào, dựa vào đâu mà muốn tôi nhận sai? Hàn Tam Thiên hỏi lại đối với thái đó chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ này của Hàn Tam Thiên. Nam Cung Thiên Thu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nói thẳng với Viêm Quân. Nhìn thái độ ngang ngược của thằng nhóc này đi, bây giờ nó, hoàn toàn không coi tôi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết thường ngày ông đối xử với nó rất tốt nhưng bây giờ nó lại uy hiếp nhà họ Hàn. Ông chắc hắn biết mình nên làm gì rồi chứ. Uy hiếp sao, cho dù là uy hiếp nhà họ Hàn thì Nam Cung Thiên Thu cũng có ý định giết anh, Hàn Tam Thiên không ngờ Nam Cung Thiên Thu lại đối xử với anh như thế, nếu đổi lại là trước đây, nếu Hàn Tam Thiên không nhẫn nhịn thì không phải đã bị Nam Cung Thiên Mism. G, 2069 bản quyền 1467 AIQA Thu giết từ lâu rồi sao? Cách chương.